Lúc này Tô Tử Duyệt cho lòng có chút hối hận, nàng rất lo lắng Thường Hoan đi cô quen đường núi hội té xuống. Nếu gọi Tố Điệp hoặc là Bạch Khổng Tức liền so với hiện tại dễ dàng hơn nhiều. Nàng lo lắng ngẩng đầu nhìn Thường Hoan một chút, chỉ thấy Thường Hoan cười lắc lắc đầu tỏ vẻ chính mình cô có việc gì. Tô Tử Duyệt cho lòng đau xót, nắm chặt tay hắn càng gấp. Cũng may bọn họ cũng cô có đi quá cao, liền thấy báo đen chỉ phía trước, nói. Là ở chỗ này, ngọn núi này cũng cô quá dốc đứng, chỉ có che kín kỳ quái đại thụ cùng bụi cây. Tô Tử Duyệt mờ mịt nhìn về phía phương hướng báo đen chỉ thấy phía trước là một ít bụi cây bình thường, phía sau bụi cây mơ hồ có thể nhìn thấy vách núi, cũng có thể nhìn ra cửa sơn động. Báo đen lại tiếp tục nói, lộ trình còn lại chỉ có Ma Đô Vương mới có thể đi tiếp, chúng ta thực sự cô được cho phép. Người đừng lo lắng, sẽ liền rõ ràng là một số hồi việc. Nghe báo đen nói xong, Tô Tử Duyệt liền cảm giác được cơ bắp trên thân Thường Hoan nháy mắt liền căng thẳng. Nàng biết hắn là lo lắng cho mình, nàng cùng Thường Hoan trao đổi một cái ánh nhìn, rồi mới trấn an vỗ vỗ cánh tay của hắn, nói. Người tại đây chờ ta đi xem tình huống. Thường Hoan nhìn Tô Tử Duyệt lại chớp đôi mắt nhìn về phía báo đen, do dự cho giây lát thế này mới cô tình nguyện gật gật đầu. Tô Tử Duyệt nhìn Thường Hoan một chút cái, rồi đem ánh mắt lạc đến trên thân Kiều Mặc Nhiên, cuối cùng lại nhìn tới trên thân Thường Hoan. Thường Hoan hiểu ý nheo lại đôi mắt tỏ vẻ rõ ràng. Tô Tử Duyệt đây là ở ý bảo Thường Hoan nếu chính mình có việc trước xuống tay với Kiều Mặc Nhiên. Mà báo đen giống như hoàn toàn cô nhận thấy được một loạt động tác này của Tô Tử Duyệt, vẫn đứng ở nơi đó đợi. Gocchuyenaudio.com, Kiều Mặc Nhiên là cái vô tâm, chỉ ngoan ngoãn dặn Tô Tử Duyệt cẩn thận. Tô Tử Duyệt nhấc chân đang muốn đi về phía trước, bỗng nhiên nhớ tới việc gì đó quay đầu lại nói. Dọc đường chúng ta đi có người đi theo cô, ta cô có phát hiện ra gì? Báo đen nói xong lại quay đầu hỏi Thường Hoan nói. Còn ngươi, thấy Thường Hoan cũng lắc đầu hắn liền đối với Tô Tử Duyệt nói. Hai người chúng ta đều cô có phát hiện, vậy hẳn chính là cô có. Nếu có thì thực lực của hắn so với chúng ta thực sự cao siêu hơn rất nhiều. Nói tới đây, báo đen cô có nói tiếp. Thường Hoan, một hồi vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, ngươi đừng do dự, lập tức trở về tìm Mẫn Mặc biết chưa? Tô Tử Duyệt nói xong, lại đối Kiều Mặc Nhiên nói. Vợ chồng các ngươi theo giúp ta mạo hiểm như vậy, ta nội tâm thật sự là băn khoăn. Chỉ mong hết thảy đều thuận lợi. Nói xong, Tô Tử Duyệt liền bước nhanh tới phương hướng mà báo đen chỉ. Khách chương.